Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ghen rồi. Nếu thật như vậy, Ngô Tổng Thanh tra ngươi có thể rất tốt cho chúng ta chuẩn bị một hồi. Lý Tổng nói rằng, đó là khẳng định, Ngô Tổng Thanh tra cười nói, cảm tạ Ngô Tổng Thanh tra, có điều làm từ thiện ta vẫn ưa thích biết điều. Ngươi liền giúp Lý Tổng cố gắng chuẩn bị một chút đi. Liễu Dai Dao nói rằng, Liễu Tổng loại ý nghĩ này thì không đúng. Đây không phải là kiêu căng khiêm tốn vấn đề, mà là sức mạnh của một người cuối cùng là có hạn. Chúng ta thông qua Ngô Tổng Thanh tra chuẩn bị đại lực tuyên truyền. Cái kia cũng là vì gây nên những người khác đối với từ thiện sự nghiệp quan tâm cùng coi trọng. Hấp dẫn càng nhiều người vui đầu vào từ thiện sự nghiệp bên trong đến. Lý Tổng nghiêm mặt, nói rằng, Lý Tổng tâm địa vừa vặn, xã hội này chỉ thiếu giống Lý Tổng như vậy xí nghiệp ra. Cái kia xem ra thanh thuần điềm mỹ nữ, nhân, hai mắt mang theo không hề che giấu chút nào vẻ ngưỡng mộ. Nhìn Lý Tổng, dịu dàng nói, Lý Tổng thuyết pháp này ta cũng tán thành. Chỉ là tính cách gây ra. Xin lỗi, Liễu Dai Dao nghe vậy vẻ mặt cũng nghiêm túc theo. Nhìn Lý Tổng ánh mắt đều nổi lên một tia biến hóa. Vậy ngược lại cũng là, tính cách thứ này rất khó nói rõ ràng. Bất quá ta vẫn là rất khâm phục Liễu Tổng. Hôm nào có thời gian rảnh cùng uống trà. Nói chuyện từ thiện, nói chuyện mỹ phẩm, chuyện hợp tác. Lý Tổng nói rằng, đúng đấy. Lý Tổng cùng Tổng các ngươi nếu như tiến tới với nhau, nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng lời nói. Nếu không, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta ngày hôm nay liền cho Lý Tổng cùng Tổng một cơ hội. Ngươi theo ta đi, ta chỗ này có thể có hai vị mỹ nữ nha. Cái kia Ngô Tổng Thanh tra hiển nhiên là một khéo léo người. Biết Lý Tổng đối với Liễu Tổng thú vị, lợi dụng đùa giỡn ngữ khí đề nghị. Ngô Tổng Thanh tra, lời này của ngươi có thể có chất lượng không đủ số lượng đến góp hiềm nghi. Cẩn thận bên cạnh ngươi hai vị mỹ nữ sau đó không để ý tới ngươi người lãnh đạo này. Lý Tổng cười, nói, sao lại thế đây? Chúng ta lại nơi nào có thể cùng Liễu Tổng so với? Liễu Tổng người đẹp đẽ, khí chất lại thích, hơn nữa còn là công ty Lão Tổng đây. Lại là cái kia xem ra thanh thuần điềm mỹ nữ tử đã mở miệng. Âm thanh êm tai lại mang khen tặng, khiến người ta nghe xong thoải mái. Có điều con người nơi sâu xa nhưng là né qua một vệt ghen tị và vẻ thất vọng. Đúng là cái kia ăn mặc gợi cảm sôi động nữ tử. Tựa hồ có vẻ hơi trầm mặc, không giống nàng nhìn bề ngoài cuồng dã như vậy nóng nảy. Thiên Thiên lời này liền khiêm nhường. Bất quá ta vẫn đúng là muốn tìm một cơ hội cùng Liễu Tổng tâm sự. Đều nói cải lương không bằng bạo lực. Không biết vị tiểu huynh đệ này có thể hay không cho ta cơ hội này. Lý Tổng mỉm cười nói. Không thể không nói. Lý Tổng ngôn hành cử chỉ đều rất thỏa đáng. Hơn nữa người lại dài đến anh tuấn cao to. Khiến người ta rất khó bay lên từ chối hoặc là phản cảm đến. Chí ít nữ nhân là khẳng định rất khó từ chối hoặc là đối với nam nhân như vậy sản sinh phản cảm. Thật không tiện, ta theo Liễu tỷ cũng vừa hảo có chuyện muốn nói. Ngươi hẹn lại ngày khác Liễu tỷ đi. Cát Đông Húc cũng rất khó đối với Lý Tổng sản sinh hảo cảm gì. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia nụ cười dối trá phía dưới rõ ràng cất giấu đối với Liễu Dai Dao lòng. Muông dạ thú, Cát Đông Húc. Thì có loại muốn cho hắn một quyền ý nghĩ. Không đợi Liễu Dai Dao mở miệng, Cát Đông Húc đã giành trước đã mở miệng. Liễu Dai Dao nghe vậy hơi run run, sau đó tú lệ đẹp mắt lông mày liền cong hạ xuống, nhếch miệng lên lướt qua một cái mỉm cười vui vẻ. Lý Tổng căn bản sẽ không đem Cát Đông Húc để ở trong mắt, còn tưởng rằng hắn căn bản không dám nói chen vào. Lại không nghĩ rằng hắn đúng là đính đạc giúp Liễu Dai Dao cự tuyệt hắn. Hơn nữa mở miệng ngậm miệng Liễu tỷ, nghe được Lý Tổng trong lòng một trận căm tức. Bất quá hắn lòng dạ sâu, cũng không có biểu hiện ra, chỉ là cõng lấy Liễu Dai Dao không để lại dấu vết địa cho Cát Đông Húc một cái hung ác cảnh cáo ánh mắt, sau đó rất nhanh lại mặt mỉm cười mà nhìn Liễu Dai Dao. Hiển nhiên hắn cũng không cho là Cát Đông Húc có quyết định chuyện này tư cách. Tất cả còn phải nhìn Liễu Dai Dao, cũng là bất luận ăn mặc vẫn là tuổi, Cát Đông Húc cũng không giống là có tư cách thay Liễu Dai Dao quyết định người. Mặc dù không có nhìn thấy Lý Tổng lén lút cảnh cáo Cát Đông Húc hung ác ánh mắt, nhưng Lý Tổng hiện tại bày ra hoàn toàn không tôn trọng, không đem Cát Đông Húc để ở trong mắt kiêu ngạo tư thái, vẫn để cho Liễu Dai Dao trong lòng rất là khó chịu. Chỉ là dù sao Lý Tổng cũng không có thất lễ, nàng cũng không tiện hạ nhục hắn, chỉ là chân mày to hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói, ngượng ngùng Lý Tổng, ngươi xem ta và Đông Húc hiếm có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm. Lý Tổng thật muốn có chuyện muốn tìm ta thương lượng, hôm nào đến công ty chúng ta đi. Lý Tổng nghe vậy trong mắt lóe lên một tia âm lệ, có điều trên mặt nhưng hiện lên thân sĩ mỉm cười nói, vậy được, hôm nào ta đến nhà bái phòng, hiện tại sẽ không quấy rầy hai vị dùng cơm. Nói xong Lý Tổng bất động thanh sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, ánh mắt phá lệ sắc bén, thấy Liễu Dai Dao rõ ràng không đồng ý đề nghị của chính mình. Ngô Long Tài không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, cười ha hà, cùng Liễu Dai Dao lên tiếng chào hỏi, lại hướng về Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó cùng Lý Tổng đám người đồng thời hướng chính mình đặt vị trí đi đến. Chỉ là hướng về Cát Đông Húc gật đầu thời gian, Ngô Long Tài trong mắt có một vệt nghi hoặc, hắn thực sự không thấy được Cát Đông Húc có cái gì đặc biệt. Cũng rất xác định Cát Đông Húc khẳng định không phải trên tỉnh thành tầng trong vòng con nhà giàu, hoặc là con ông cháu cha. Ngô Long Tài cũng là trong cái vòng kia người, lại bởi vì hắn là ở trong đài truyền hình công tác, giao tiếp rất rộng, trên tỉnh thành tầng công tử ca trong vòng cơ hồ không có hắn kẻ không quen biết. Ngô Tổng thanh tra ngươi mặt người rộng rãi, trước đây có từng thấy người trẻ tuổi kia sao? Tìm chỗ ngồi xuống sau khi, Lý Tổng hỏi, rất lạ mặt, nếu không phải Liễu Dai Dao trước đây giúp đỡ qua học sinh, lại gọi nàng tỷ, 8/9 phần 10, hẳn là quê nhà cái gì thân thích, hoặc là cùng người của thôn. Nghe nói Liễu Dai Dao ba ba là nghèo khó trong vùng núi non đi ra, thời đại này tận thân thích không ai ghi nhớ, cũng lười đi lại, nhưng giàu sang thân thích cách lại xa, đó cũng là có người ghi nhớ cùng đi lại. Ngô Long Tài suy nghĩ một chút nói rằng, ta xem 8/10 cũng là một chút nhãn lực kinh lực cũng không có. Lý Tổng cùng Liễu luôn nói, nào có hắn chen miệng phần, cái kia được gọi là thiên thiên, xem ra thanh thuần điềm mỹ nữ tử trên mặt mang theo khinh thường nói, dù sao không từng va chạm xã hội mà, có thể lý giải. Được rồi, đi lấy ăn đi thôi. Lý Tổng khinh thường bĩu môi, sau đó cười híp mắt ngắm thiên thiên một chút, cái kia được gọi là thiên thiên nữ tử, ăn mặc tuy rằng bảo thủ một ít, khuôn mặt thanh thuần vui tươi, nhưng vẫn đủ có đoán. Thiên thiên thấy Lý Tổng hướng nàng miểu đến, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ vẻ, có điều ngược lại hơi lôi kéo một ít quần áo. Nàng rất thông minh, biết thời đại này, giống Lý Tổng nam nhân như vậy bên người căn bản không thiếu nữ nhân. Nàng nếu như đầu hoài tống bão, hắn là chắc chắn sẽ không coi trọng của nàng. Đúng là biểu hiện rụt rè một ít, ngược lại có thể gây nên hứng thú của hắn. Quả nhiên thiên thiên như thế hơi lôi kéo quần áo một chút, Lý Tổng cười híp mắt, ánh mắt ngược lại trở nên nóng rực lên. Liễu tỷ, vừa mới cái kia Lý Tổng không phải là cái gì người tốt, ngươi đừng bị của hắn biểu tượng, còn có cái gì từ thiện nói cho mê hoặc, sau đó tận lực cách hắn xa một chút. Cát Đông Húc ở Lý Tổng đám người sau khi rời đi, nghiêm mặt nói, hì hì, làm sao, ghen rồi?